Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 515, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Một đóa tầng mây dày đặc theo trước mặt lóe qua. Thiên Huyền Tử nhìn lấy đạo thân ảnh kia, trọn vẹn qua mười mấy giây về sau mới phản ứng lại. Thật, thật là chủ nhân. Vừa dứt lời, đứng bên người Cấm Châu lão nhân trực tiếp thì bị hù toàn thân dùng mình một cái. Thình lình ở giữa, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Mênh mông thương khung, 7 tòa dị vực thế giới thật cao trôi nổi tại trên không. Giờ khắc này, vạn giới chi địa vô số người ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bọn họ mặc dù không thể giống Thiên Huyền Tử cùng Cấm Châu lão nhân như vậy, có thể nhìn đến những cái kia thâm bất khả chắc bóng người, nhưng đối mặt 7 tòa dị vực thế giới, lại có thể cảm nhận được. Đã từng cực bắc lục địa tới so ra, quả thực là một cái đống đất nhỏ mà. Đại nhân, phía dưới tựa hồ có hai mấy con kiến chính đang dòm ngó ngài. Lúc này, đứng tại Sở Lăng Tiêu bên cạnh Hiên Kỳ, nhất thời đã nhận ra Thiên Huyền Tử bọn người đang theo nhìn bên này đi, không khỏi ánh mắt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy tôn sợ hãi nói: muốn hay không thuộc hạ? Không cần. Sở Lăng Tiêu hơi hơi phất phất tay. Hiên Kỳ bọn người căn bản không biết Thiên Huyền Tử vốn là Sở Lăng Tiêu người. Đợi đến Thiên Huyền Tử bọn người vội vàng bước vào tầng mây chỗ sâu, quỳ gối tại Sở Lăng Tiêu bên người lúc, Hiên Kỳ chờ thất tôn vô thượng cường giả mới chợt hiểu ra tới, ý thức được là người một nhà. Giờ phút này, không chỉ có Thiên Huyền Tử, còn có 5-6 vị phân bố tại vạn giới chi địa tổ cấp cường giả. Cấm Châu lão nhân tôn này trung cực chi cảnh, lại là ở chỗ này thành một cái căn bản không đáng chú ý nhân vật. Nhưng bây giờ, lại đối mặt Sở Lăng Tiêu lúc, vô luận là sớm đã đi theo Sở Lăng Tiêu Thiên Huyền Tử chờ tổ cấp cường giả, vẫn là Cấm Châu lão nhân, đều tâm lý hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, hô hấp cũng không khỏi ngừng lại. Nhất là Thiên Huyền Tử bọn người, thực sự bị trước mắt cái này chấn động lay tràng cảnh, kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Thất tôn vô thượng cường giả lại toàn bộ tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, như thế cung cung kính kính, giống như người hầu. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu là một tôn vô thượng cường giả đâu. Nhưng giờ phút này, một cái chấn bọn họ não hải suy nghĩ, một mảnh hỗn loạn 6 cái chữ lớn, trong nháy mắt thì xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tổ đế cấp sinh mệnh thể, hết thảy điểm tựa đỉnh phong. Đến mức Cấm Châu lão nhân, Thiên Huyền Tử mặc dù chưa nói cho hắn biết vô thượng cường giả phía trên ra sao cảnh, nhưng cũng minh bạch giờ phút này đứng ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu đến cùng là một tôn như thế nào nhân vật kinh khủng. Hắn không khỏi lờ mờ nhớ tới chính mình lúc trước còn chưa thành tựu trung cực chi cảnh lúc, đối Sở Lăng Tiêu còn ôm lấy một tia trào phúng thái độ, cái kia chính mình quả thực buồn cười cùng cực. Theo trung cực chi cảnh đến thủy tổ, lại đến đằng sau mấy cái đại cảnh, hắn tại Sở Lăng Tiêu trong mắt hoàn toàn cũng là trong vũ trụ một hạt cho bụi, căn bản tìm không thấy có cái gì hình dung từ đến phụ trợ chính mình nhỏ bé. Chỉ là Thiên Huyền Tử chờ tất cả mọi người căn bản không dám tưởng tượng, ngay tại trước đó không lâu, Hiên Kỳ chờ 7 đại vô thượng cường giả cùng đứng phía sau một đám 7 đại chấp trưởng giả gia tộc, tất cả mọi người đều đã trải qua cái gì, nếu là biết nhất định lại sẽ ở trong lòng cười nhạo mình có bao nhiêu vô tri. Vạn giới phía trên hoàn toàn yên tĩnh, không người dám nói chuyện. Sở Lăng Tiêu cứ như vậy lẳng lặng đứng tại cái kia, chắp hai tay sau lưng, nhìn phía dưới vạn giới chi địa, tịch mịch ánh mắt giống như là đang tìm kiếm cái gì. Dò xét một lần, lại một lần, tùy theo, lại chậm rãi thu hồi lại. Thản nhiên nói, không tệ, bây giờ mới có điểm tam thập lục địa ý tứ. Nghe vậy, ngoại trừ Cấm Châu lão nhân tôn này trung cực chi cảnh bên ngoài, Hiên Kỳ chờ toàn trường tất cả mọi người cũng không khỏi nội tâm đột nhiên run lên. Bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vạn giới chi địa sớm đã thành tựu tam thập lục địa, chỉ là bởi vì lần trước rất nhiều điểm tựa ra tay đánh nhau, chiến trường chính là vạn giới chi địa. Bởi vậy bây giờ vạn giới chi địa mới thành hiện tại bộ dáng này, liền đản sinh ra một tôn trung cực chi cảnh, đều biến cực kỳ khó khăn. Hiên Kỳ chờ thất tôn vô thượng cường giả, cũng là tại một lần kia, mới cách xa vạn giới chi địa. Ấn ngọn nguồn, bọn họ kỳ thật cũng tới tự vạn giới chi địa. Không phải vậy, cũng sẽ không đối vạn giới chi địa tọa độ quen thuộc như thế. Bây giờ đạt tới bọn họ tầng thứ này, mới có chỗ rõ ràng. Năm đó rất nhiều điểm tựa cường giả tại vạn giới chi địa triển khai đại chiến, không chỉ là chiến đấu ra điểm tựa chính tông, còn có thể có càng kinh khủng bí mật. Cái gì là điểm tựa thông tục mà nói? Đó chính là có rất nhiều loại phương pháp có thể xứ tu sĩ biến càng thêm cường đại. Như bây giờ vạn giới chi địa chính là tu luyện điểm tựa, dựa vào pháp thể hai thân. Mà theo bọn họ biết, năm đó tham dự đại chiến điểm tựa còn có một cái tên là tiến hóa điểm tựa. Bọn họ tuy biết không nhiều, nhưng rõ ràng cái này một chi điểm cực kỳ cổ quái, mỗi thăng một cảnh hình dạng liền sẽ sinh ra biến hóa, cùng bộ dáng lúc trước hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Nhưng kỳ thật lực lại là có thể lật đến đỉnh phong. Năm đó còn không phải vô thượng cường giả bọn họ vẫn chưa suy nghĩ nhiều, bây giờ lại vừa nghĩ đến, chỉ cảm thấy cái này một chi điểm quả thật có chút dùng mình. Nếu chỉ là liền bộ dáng của mình không giống nhau, cái kia cũng chẳng có gì. Mấu chốt là về sau tính tình đại biến, bọn họ thật hoài nghi tiến hóa điểm tựa phía trên người có phải hay không biến thành một người khác. Bây giờ đã khôi phục lại bình tĩnh, bọn họ còn thật muốn biết còn lại điểm tựa đến cùng người ở chỗ nào. Mấy cái kỷ nguyên đến nay, bọn họ là cao quý vô thượng cường giả, không biết tìm kiếm qua bao nhiêu kinh khủng địa phương, đều không có lại tìm đến còn lại điểm tựa. Ngoại trừ một lần kia sau đại chiến, rất nhiều điểm tựa liền như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, tựa hồ căn bản không có tồn tại qua. Nhưng bọn hắn tin tưởng còn lại điểm tựa nhất định tồn tại, nếu không vạn giới chi địa sẽ không ở một lần kia sau đại chiến trở thành cái gọi là thứ 36. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, mấy người các ngươi trước để bọn hắn hồi mỗi người thế giới. Nghe vậy, Hiên Kỳ thất tôn vô thượng cường giả liền vội vàng chuyển người hướng về sau lưng bảy đại chấp trưởng giả gia tộc tất cả mọi người phất phất tay. Thấy cảnh này, hồng thần chờ thiên tổ cường giả căn bản không còn dám có chút lưu lại, quay người liền muốn rời khỏi. Kỳ thật bọn họ cũng không muốn ở lại chỗ này nữa, thật sự là áp lực quá lớn. Vô thượng cường giả xuất hiện còn chưa tính, bây giờ mà ngay cả căn bản không tồn tại tổ đế cấp sinh mệnh thể cũng buông xuống. Nhưng nhân vật như vậy lại không có chút nào tôn nghiêm, hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không biết mình trước kia căn bản chính là tại ếch ngồi đáy giếng. Một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể thế nhưng là ngay tại trước đó không lâu chết tại trước mặt của bọn hắn a. Không qua, ngay tại hồng thần chờ cả đám vừa xoay người, một đạo thanh âm nhàn nhạt nhất thời lại một lần truyền tới. Chờ một chút. Trong chốc lát, nhìn phía trước Sở Lăng Tiêu, bảy đại chấp trưởng giả gia tộc tất cả mọi người bị hù cả người nổi da gà đều xuất hiện, vội vàng thì quỳ trên mặt đất. Minh bạch cái gì có thể nói, cái gì không thể nói sao? Minh bạch, minh bạch, đại nhân xin yên tâm, chúng ta minh bạch, chúng ta cái gì đều hiểu. Một đám người nghe được câu này, cái gì cũng không dám nghĩ, chỉ là hung hăng gật đầu. Cái này vẫn chưa rõ sao? Chuyện ngày hôm nay, ai dám nói, ai không phải muốn chết sao? Không qua, bên cạnh Thiên Huyền Tử bọn người, lại là nhìn không hiểu ra sao? Cái gì minh bạch cái gì? Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay. Bảy đại chấp trưởng giả gia tộc tất cả mọi người, lúc này mới như được đại xá đồng dạng, giống như là chạy trốn giống như, trong nháy mắt liền không có ảnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.